quán cống xin từng đồng, họ tiền vỗ sông biểu mờ mém ca bà con nghe hoang kinh. Đừng hát nữa em ơi, xin đừng hát nữa làm gì, anh khấn cầu rồi đành đưa nữa lấy thêm tiền mới chịu yên. Tình yêu em sợ tình yêu, vì ngày đêm là cả an sinh, lỡ mai sau anh thấy người yêu anh dìu rộng đường. Hòn đêm trong lòng phố phường, những đêm khuya nếu ai thương tình rước về, cho dù có mừng có đuôi chăng em chẳng có khen. Em ước mơ danh tiếng gần xa, bao nhiêu phòng trà xinh kỹ hẹn vô hợp đồng, dẫu rằng ngày mai chỉ cần em thôi phòng trà ta sẽ đông. Đời vẫn đói anh ơi, thôi đừng nói đến phòng trà, em biết rằng đời mình đen tối quên cho rồi kiếm cầm cả. Mém ca bà con nghe hoang kinh, đừng hát nữa em ơi, xin đừng hát nữa làm gì, anh khấn cầu rồi đành đưa nữa lấy thêm tiền mới chịu yên. Tình yêu em sợ tình yêu, vì ngày đêm là cả an sinh, lỡ mai sau anh thấy người yêu anh dìu rộng đường. Hòn đêm trong lòng phố phường, những đêm khuya nếu ai thương tình rước về, cho dù có mừng có đuôi chăng em chẳng có khen. Em ước mơ danh tiếng đừng xa, bao nhiêu phòng trà xinh kỹ hẹn vô hợp đồng, bảo rằng em ơi chỉ cần em thôi phòng trà ta sẽ đông. Đời vẫn đói anh ơi, thôi đừng nói đến phòng trà, em biết rằng đời mình đen tối quên cho rồi kín cầm cả. Đời vẫn đói,